Chàng rể chiến thần, chương 2454. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2454, Dương Chấn âm thầm kinh ngạc, nhưng sắc mặt vẫn không biểu lộ bất cứ điều gì. Ghê, Lý Giang Hùng nói xong, anh cười lạnh một tiếng, bảo cái này thì ông đoán sai rồi. Không ai trong hoàng tộc họ Thượng Quan nói với tôi rằng Thượng Quan Nhu đồng ý kết hôn với người nhà họ Lý chỉ để cứu tôi cả. Hiện giờ tôi chỉ là một kẻ bỏ đi, ngay cả nhà họ Lý cũng đã phản bội tôi thì sao hoàng tộc họ Thượng Quan lại coi trọng tôi được chứ? Ông chủ Lý, ông nói cho tôi biết những chuyện này chẳng phải đang muốn tôi chống lại hoàng tộc họ Thượng Quan à? Hiện tại tôi có thể nói cho ông hay, hai gia tộc các ông, muốn kết thông gia cũng được, không kết cũng thế, chẳng hề liên quan gì đến tôi. Tuyệt đối đừng kéo tôi vào chuyện này. Tôi chỉ là một kẻ vô dụng, không có tư cách động đến chuyện giữa hai gia tộc lớn của các ông đâu. Lý Giang Hùng sửng sốt, vội vàng nói. Cậu Trấn, cậu hiểu lầm rồi, chúng tôi không có ý ly gián hai bên, gây xích mích gì, mỗi câu tôi nói đều là thật đấy à? Dương Trấn lạnh nhạt bảo. Nếu nói xong rồi thì đi ra đi. Dứt lời, Dương Trấn nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng, tiếp tục tu luyện đại đạo thiên diễn kinh. Lý Giang Hùng nhìn chằm chằm Dương Trấn một lát mới thở dài, đứng lên, nói. Cậu Trấn, lần này cậu thực sự đã hiểu lầm tôi rồi. Nói đoạn, lão ta quay đầu rời khỏi phòng. Ngay khi lão ta đi khuất, Dương Trấn mở bừng mắt, đáy mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Anh cười nhạt, xem ra, hai bên đều coi tôi như một quân cờ. Anh tin lời Lý Giang Hùng nói hoàng tộc họ Thượng Quan chủ động tới nhà họ Lý đề nghị làm thông gia là thật, nhưng người của hoàng tộc họ Thượng Quan lại tiết lộ cho anh hay. Vì anh, Thượng Quan Nhu mới đồng ý kết hôn với người nhà họ Lý. Trước đây, anh chỉ biết con người Thượng Quan Hoàng không đơn giản, nhưng không ngờ rằng, lão già này lại âm hiểm đến thế. Có điều, không thể không thừa nhận rằng, Thượng Quan Hoàng quả thực cực kỳ thông minh. Bất luận thế nào, trong kế hoạch này, hoàng tộc họ Thượng Quan luôn là bên được lợi. Lý Giang Hùng vừa đi khỏi được một lát, Thượng Quan Hoàng đã đích thân đến chỗ ở của Dương Chấn. Thượng Quan Hoàng chủ. Có chuyện gì thì cho người tới sai bảo là được rồi, sao còn cần đích thân tới tìm tôi? Thấy Thượng Quan Hoàng, Dương Chấn bình thản hỏi. Thượng Quan Hoàng cười ha ha một tiếng. Cậu Chấn đây chính là khách quý của hoàng tộc Thượng Quan chúng tôi, sao tôi dám sai bảo cậu chứ? Dương Chấn không phải kẻ ngu, trước không thấy Thượng Quan Hoàng đến tìm mình, nay Lý Giang Hùng vừa gặp mình, Thượng Quan Hoàng liền vội vàng tới, nhất định là vì chuyện vừa rồi. Cậu Chấn, hôm nay tôi đến chỉ muốn nói với cậu một câu. Bất kể khi nào, cậu sẽ luôn là khách quý của hoàng tộc họ Thượng Quan chúng tôi. Lý Giang Hùng có nói gì với cậu thì nhất định cậu cũng đừng nên tin lời ông ta, Thượng Quan Hoàng bỗng nói thẳng. Dương Chấn cười nhẹ, nói. Dĩ nhiên tôi sẽ tin tưởng Thượng Quan Hoàng chủ rồi, hơn nữa, ông chủ Lý cũng không nói gì, chỉ mang đồ tới trả cho tôi, có thế thôi. Thượng Quan Hoàng cười cười, thật sự chỉ có thế thôi sao? Trong đáy mắt lão ta bất chợt toát ra vài tia sáng lạnh. Cảm nhận được tia lạnh lẽo toát ra từ trên người Thượng Quan Hoàng, sống lưng Dương Chấn cứng đờ, toàn thân buốt giá, nay anh chỉ là một người thường có được thân thể của cao thủ siêu phàm tam cảnh mà thôi, còn Thượng Quan Hoàng lại là cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vào tình thế có thể đoán được, lúc này Dương Chấn đang phải chịu một áp lực lớn cỡ nào. Nhưng anh vẫn không hề đổi sắc mặt, chỉ cười cười, nheo mắt nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Hoàng, châm chọc nói. Hoàng chủ không tin tôi? Hay là, hoàng chủ đang muốn ra tay với tôi? Thượng Quan Hoàng lập tức cười phá lên, nhanh nhẹn thu lại uy lực võ thuật của mình, nói. Cậu Chấn đùa gì thế, sao tôi dám ra tay với cậu chứ? Không phải tại tôi không tin cậu mà vì người nhà họ Lý quá đê tiện, tôi sợ cậu bị bọn họ lừa thôi. Cách chương.